Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 402, 10 triệu. Quả không phải vậy, Lôi Phong nghe câu nói này về sau, trên ót nổi gân xanh, giống như muốn nổi giận một dạng, cái kia trên thân sát khí cũng là tại thời khắc này điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Khiến bốn phía người tất cả đều là sợ hãi lui lại hai bước. Khẩn trương nhìn lấy Lôi Phong. Sợ Lôi Phong đột nhiên bảo tẩu. Tốt, tốt, tốt. Lôi Phong không những không giận mà còn cười. Diễu cợt nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ngươi tên là gì? Ta quan hệ với ngươi rất gần sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết tên? Hạ Minh lời nói để Lôi Phong kém chút tại chỗ bảo tẩu. Lôi Phong tràn đầy tức giận nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, ngươi cần phải biết rằng, ngươi lời nói là muốn vì chính mình phụ trách, ta lời nói đương nhiên hội vì chính mình phụ trách, cái này quản ngươi điều sự. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, tốt, rất tốt, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Lôi Phong trước mặt phách lối. Là cái nam nhân thì đi ra cùng ta đơn đấu. Muốn nói đúng không? Lôi Phong chỗ nào bên trong là Hạ Minh đối thủ. Lúc này Lôi Phong trực tiếp đối cái này Hạ Minh phía dưới thư khiêu chiến. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Hạ Minh một câu để Lôi Phong sắc mặt cũng là vì đó vui. Vẻ, phải biết, đây chính là tại Giang Lai dưới mí mắt a. Dưới tình huống bình thường mà nói. Lại có chỗ nào cái nam nhân dám ở chính mình làm cho trước mặt nữ nhân nói không được chứ? Đây không phải cho trên mặt mình bôi nhọ đâu. Thế nhưng là Hạ Minh lại còn cứ làm như vậy. Lúc này Lôi Phong trong lúc lơ đãng hướng về Giang Lai nhìn sang. Đã thấy đến Giang Lai thì đứng ở nơi đó. Im ắng, dường như không có cái gì nghe được. Ngươi là ai a? Ngươi rất không dậy nổi sao? Hạ Minh lời nói để Lôi Phong kém chút tức giận đến thổ huyết. Lôi Phong tức giận nói, là nam nhân liền đến. Không là nam nhân, ngươi liền trở về làm nữ nhân. Ta có phải là nam nhân hay không cũng không phải ngươi có thể đến. Bình phán, Hạ Minh khinh thường nhìn Lôi Phong liếc một chút. Sau đó từ tốn nói, ta đến nơi này chính là muốn ăn cơm. Cũng không rảnh rỗi cùng ngươi ngồi chém gió. Phanh phanh phanh. Hạ Minh một câu trực tiếp để tại chỗ người tất cả đều là mở rộng tầm mắt. Phanh phanh nằm trên mặt đất. Ta thao, con hàng này là tới nơi này ăn cơm. Mẹ hắn, con hàng này sẽ không phải là thiếu gân đi. Đến này hội sở bên trong ăn cơm. Mẹ ngươi, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người tất cả đều là bị Hạ Minh trả lời cho kinh hãi đến. Nói đùa cái gì, nơi này chính là Giang Châu thành phố có tên hội sở. Có thể tiến vào cái hội sở này người đều là giá trị con người hơn 100 triệu nhân vật. Thế nhưng là, bây giờ nơi này lại chạy ra đến một cái đậu bức. Muốn ở chỗ này ăn cơm, người khác ăn cơm còn muốn tới chỗ như thế. Giống A Nhĩ Tạp Địch Á cùng Kim Sư khách sạn lớn. Chỗ nào một cái so nơi này không mạnh, ăn cơm hết lần này tới lần khác ở chỗ này ăn. Giả bộ như vậy rất thật được không? Tại chỗ người đều rõ ràng cái hội sở này đại biểu cho là cái gì? Đại biểu cho là nhân mạch. Có lúc, người muốn gặp đều không gặp được người. Có lẽ thì có cơ hội có thể ở chỗ này nhìn thấy. Cái này chính là cái này hội sở chỗ cường đại, nhưng mà có thể lái nổi cái hội sở này người, cũng là tương đương không nhân vật đơn giản, bởi vì cái này hội sở theo mở ra đến bây giờ, thì cho tới bây giờ không ai điều tra trong này sự tình. Mà lại, có thể tiến vào người ở đây đều là đỉnh phong đại ngạc. Thường xuyên ở chỗ này, có lẽ sẽ cùng biết không ít người. Nếu như có thể giao lưu một hai, cái này đối với mình sinh ý cũng là một loại sự giúp đỡ to lớn. Cho nên, cái này trọng tâm ngay ở chỗ này. Đây cũng là những người này tới nơi này mục đích, chính là vì hy vọng để cho mình mạng lưới quan hệ trở nên lớn hơn một chút. cho nên người bình thường là không có chuyên môn vì ăn cơm tới chỗ như thế. Thế nhưng là Hạ Minh cái này làm càn làm bậy, hết lần này tới lần khác liền nói một câu như vậy để tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm lời nói. Chỉ có Giang Lai mỉm cười không nói, nàng dường như đã sớm giải Hạ Minh tính cách, cho nên cũng không có cảm thụ nói quá kinh hãi. Đần độn, giờ khắc này, Lôi Phong là không thể kìm được. Lúc này Lôi Phong nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi Lai Lai. Lai Lai cũng không phải như ngươi loại này nhà quê có thể xứng với. Tại tại chàng người xem ra, Hạ Minh cùng Giang Lai căn bản là không hợp nhau. Hạ Minh không tính là đẹp trai xuất sắc, chỉ có thể coi là bình thường người, mà lại mặc lấy cũng rất phổ thông. Xem ra tựa như là một cái rất người bình thường. Loại người này tại trên đường cái vừa nắm một bó to. Cho nên những người này lúc này mới xem nhẹ Hạ Minh. Đồng thời không cho rằng Hạ Minh có năng lực gì. Giang tiểu thư, hắn nói để cho ta rời đi ngươi. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Lúc này Hạ Minh linh cơ nhất động, nhìn về phía Giang Lai, đem cái này bóng cao su đá cho Giang Lai. Giang Lai cười một tiếng, nụ cười này tựa như là Tây Thi cười Tần một dạng. Bộ dáng kia để tại chỗ người đều là nhìn ngốc, chảy nước miếng đều là kém chút chảy xuống. Ngươi cứ nói đi. Giang Lai hướng về phía Hạ Minh cười ha ha. Từ tốn nói, ta nói a. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nhìn về phía Lôi Phong, cười nói, ngươi muốn để cho ta rời đi Giang đại tiểu thư cũng được. Bất quá ngươi đến cho ta ăn lót dạ thường đi. Xoát xoát xoát. Hạ Minh câu nói này càng là gây nên tại chỗ người chú ý. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Không hiểu Hạ Minh cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Ngươi muốn cái gì bổ sung? Lôi Phong nghe xong Hạ Minh lời nói, tại trong cặp mắt kia lúc này toát ra khinh thường nụ cười. Nghĩ tới đến chung quy là nông thôn đến, chưa từng gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Mà Hạ Minh lời nói tại lỗ tai hắn bên trong, bất quá chỉ là muốn một trận tiền chia tay a. Hắn Lôi Phong một điểm tư sản còn có thể cầm ra được 1 triệu. Lôi Phong nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói ra. Hạ Minh nghe xong mi đầu nhất thời nhíu một cái, có chút bất mãn nói ra, 1 triệu, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ta cùng Lai Lai ở giữa cảm tình cũng chỉ giá trị cái kia 1 triệu sao? Nếu không ta cho ngươi 1 triệu, ngươi về sau rốt cuộc không cần đến xem Lai Lai tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là đem Giang Lai gọi thành Lai Lai, thì liền Hạ Minh có lẽ đều không có dự liệu được trong giọng nói mình biến hóa. Ngươi, Lôi Phong nghe xong, lúc này chỉ Hạ Minh, tức giận nói, 2 triệu, Hạ Minh nghe về sau, lại lắc đầu, thở dài, nói, chẳng lẽ ta cùng Lai Lai ở giữa cảm tình, ngươi dùng 2 triệu liền có thể đánh vỡ giữa chúng ta cảm tình sao? Khó nói giữa chúng ta cảm tình thì giá trị 2 triệu. Ngươi cũng quá không đem Lai Lai cảm tình để ở trong lòng. Đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Ngoặc kép chấm than, Lôi Phong nghe xong. Là cái kia tức giận a, lúc này nhịn không được hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Qua loa 10 triệu đi. Hạ Minh do dự một chút, theo rồi nói ra, phốp. Hạ Minh một câu để Lôi Phong đều kém chút một hơi không có để lên. Lôi Phong lúc này giận chỉ Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, ta nhìn ngươi chính là một điểm thành ý đều không có. Ngươi nói đúng. Ta chính là không có một điểm thành ý. Hoặc là ngươi cho ta 10 triệu. Ta rời đi Lai Lai. Hoặc là ngươi thì chỗ nào đến hội đến nơi đâu đi. Nơi này cũng không phải ngươi có thể chơi địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.